Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình, tác giả, Ô Nha Giáo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, kỳ lạ huyễn tưởng. Ẩm ướt, âm lãnh, yên tĩnh, bay thành tòa pháo đài này từ vài tòa trên biển đá ngầm tổ hợp mà thành. Như là trên biển quần phong, kết cấu đặc biệt, nhưng cũng khó thoát trong biển rộng hơi nước nghiêm trọng tình huống. Thậm chí cả coi như tòa thành bên trong tốt nhất gian phòng cũng rất khó so ra mà vượt Westeros trên lục địa bình thường. Nhà ở làm như vậy khô. Bất quá người mang đặc thù huyết mạch, Renly đối với cái này thật cũng không cảm giác có cái gì khó chịu. Ở tại trong đó, ngược lại có loại kỳ lạ sảng khoái cảm giác. Lúc này tòa thành bên trong người ở rất nhiều, nhưng hắn chỗ phía trên tòa lầu tháp này dưới lại yên tĩnh phi thường. Hộ vệ đông đảo, người hầu đám người hầu đi đường đương thời ý thức chớ lên tiếng nói nhỏ. Không dám phát ra vang quá lớn động, miễn cho quấy nhiễu hắn. Nguyên nhân bất quá là Ronly nói câu muốn bế quan tu luyện. Không nên quấy nhiễu hiển nhiên. Greyjoy gia tộc đối với hắn phá lệ coi trọng. Thậm chí để Renly bản thân đều cảm giác rất kinh ngạc. Nhưng lại nghĩ đến trước mắt Greyjoy gia tộc làm chủ người là cái kia nghênh đón mình nữ người đảo sát, hắn liền có chỗ thoải mái. Bất quá trên thực tế Renly trong phòng kỳ thật cũng không cần hoàn cảnh có bao nhiêu yên tĩnh. Thậm chí ầm ĩ một chút cũng không có gì vội vàng. Chỉ vì trên cổ tay biến hóa cũng không cần hắn trưởng khống, cũng không có mang đến cho hắn quá nhiều bối rối. Đương nhiên, nếu như không có nhất định ảnh hưởng, hắn cũng sẽ không ở loại tình huống này đóng cửa không ra. Ảnh hưởng cũng không mãnh liệt, nhưng mỗi cách một đoạn thời gian thân thể quanh mình liền phảng phất có huyễn tượng sinh sôi. Vốn nên yên tĩnh vô cùng gian phòng lại bởi vậy thay đổi trở thành cái khác cảnh tượng. Có trong biển bầy cá quay chung quanh, hoặc là thuyền phiêu bạt đi thuyền, có người đảo sắt giường mê man, cũng có trong chiến trường giết chóc không ngớt. Rất nhiều huyễn tượng không phải trường hợp cá biệt, biến hóa phát sinh nguyên nhân chủ yếu là trên cổ tay hắn cái kia dung hợp tiêu ký. Lúc này vốn nên loạn cả một đoàn tiêu ký đang không ngừng chán phóng màu xanh đậm tia sáng, lấp lóe không yên, một hơi vừa diệt ở giữa tựa hồ hô hấp. Loại biến hóa này phi thường đặc biệt. Ngồi tại nhung tơ trên giường lớn, Renly đã từng hỏi thất diện thần người phát ngôn, nhưng mà đối phương cũng không hiểu biết vì sao lại có như thế tình huống. Chỉ là công bố cái này tất nhiên là cùng hắn hỗn loạn ấn ký có quan hệ. Renly đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì phần lớn kỳ lạ không thể nào hiểu được biến hóa. Tóm lại cùng cái kia hỗn loạn ấn ký có chỗ liên hệ. Cổ đạo chi trùng xuất hiện, thất diện thần người phát ngôn câu thông, phục sinh Drow God các loại. Nếu như không có hỗn loạn ấn ký cái này, bắc tồn tại, hắn căn bản là không có cách làm được những chuyện này. Renly rất chờ mong dưới mắt tình huống này cuối cùng sẽ diễn biến thành cái gì bộ dáng. Chỉ là trước mắt đã tiếp tục 3 ngày thời gian. Trừ lấp lóe huyễn tượng bên ngoài, chưa nhìn thấy tình huống khác xuất hiện, nhưng Renly cho rằng khoảng cách chân chính biến hóa phát sinh thời gian hẳn là không xa. Một bên khác, tại Renly đóng cửa không ra thời khắc, cùng hắn cùng đi sứ giả đoàn đội bị thu nhận tại cái khác tòa tháp bên trong. Cùng đối đãi Renly thái độ khác biệt. Tòa thành bên trong bọn người hầu cũng không làm sao chào đón những này Greenland khách tới. Thậm chí nếu không phải Renly nguyên nhân, đám người này mơ tưởng ở tại Greyjoy gia tộc tòa thành bên trong. Bất quá không chào đón cũng không đại biểu sẽ làm khó. Chỉ là thái độ lãnh đạm thôi. Lúc bình thường, ăn uống chi phí cơ bản không ít. Trước mắt Greyjoy gia tộc người quản lý Asa Greyjoy càng là đã từng tới đây thăm viếng qua một chuyến. Lần này đi sứ trừ Renly cái này nhân viên chủ yếu bên ngoài còn có một vị phụ tá cùng một chút văn thư. Phụ tá gọi Carmen, xuất thân từ Crowland, một cái tiểu quý tộc nhà, làm người có chút trầm ổn. Chỉ là luận này trầm ổn tại Burnley không lộ diện những ngày này lại càng ngày càng khó lấy bảo trì. Đi vào quần đảo sắt sau liền bị quan tại tòa pháo đài này bên trong. Bọn hắn tự nhiên không có cách nào biết được thời khắc này quần đảo sắt xảy ra chuyện gì. Đồng thời cứ việc trên đường nhìn thấy cư dân quần đảo sắt đối đãi Burnley thái độ. Nhưng những người kia chung quy là số ít. Cụ thể quần đảo sắt người sẽ như thế nào đối đãi Burnley nhưng vẫn là ẩn số. Đồng thời Cameron cũng vì ba lông đại vương mất tích mà sầu lo. Đồng thời cảm giác chuyến này đoán chừng không có kết quả. Chư thần ôm lấy, hy vọng có thể toàn thân trở ra. Hắn âm thầm cầu nguyện, kia đại khái đại biểu sứ giả đoàn đại bộ phận người ý nghĩ. Bởi vì đến quần đảo sắt về sau, bọn hắn cảm nhận được chỉ có lãnh đạm, thân là tù phạm nhưng cũng không nhận cầm tù trước tình báo tổng quản Very thậm chí đã đoán được. Cái kia ba lông, mất tích, bất quá là quần đảo sắt ứng đối bọn hắn tới đây kế sách thôi. Bởi vậy hắn đồng dạng không cho rằng lần này đi sứ có thể có cái gì hiệu quả. Trừ phi Burnley có biện pháp đem quần đảo sắt hơn phân nửa quý tộc thuyết phục thành công. Nhưng cái kia tựa hồ khả năng không lớn. Cũng không phải là khinh thường Burnley, mà là tại hiện hữu tình huống cẩn thận phân tích mà ra bình thường biện pháp căn bản là không có. Cách để quần đảo sắt làm ra tổn hại mình lợi người sự tình. Không bình thường thủ đoạn, nếu như Burnley thật có lập tức ảnh hưởng tính ra hàng trăm người không bình thường thủ đoạn. Xa như vậy, tại Westeros đã phát sinh chiến tranh chẳng phải là sớm liền có thể kết thúc rồi. Trên đường đi tiếp xúc cộng thêm đã từng hiểu biết rất nhiều sự kiện. Very tự nhận là đã đại khái thăm dò Burnley hạn mức cao nhất. Điều này cũng làm cho trong lòng của hắn bất an có chỗ chậm lại. Cũng không phải dọa người như vậy. Âm thầm nghĩ người nào đó. Thân ở tại tòa tháp trong gian phòng Very đột nhiên nhìn thấy bên dưới lầu tháp cái kia cùng mình. Cùng là tù binh Hải Vương chi nữ vội vàng đi qua. Không khỏi nhíu mày không thôi. Từ lúc Burnley đóng cửa không ra đến nay. Những ngày này cái kia lấy Targaryen khai quốc vương hậu danh hiệu nữ hài cũng tương tự rất ít đi. Ra ngoài. Thậm chí cơ bản không gặp được ảnh, bởi vì Burnley đối đãi cô bé này thái độ không giống nhau lắm. Cho nên cũng không ai hạn chế nữ hài tự do, nhưng thân là một cái nhân viên tình báo. Very lại cho rằng ở trong đó chỉ sợ có mình không hiểu rõ sự tình phát sinh. Vậy ở cái này Pai thành bên trong, đi ra ngoài đều không cho phép, có thể có chuyện gì? Hắn âm thầm kỳ quái. Nhưng thủy chung không có đầu mối, bởi vậy có chút cảnh giác, nếu như nói Burnley tồn tại để hắn nhìn không thấu, như vậy vị kia Hải Vương chi nữ mang đến cho hắn một cảm giác liền như là yếu hóa bản Burnley. Có hiểu biết, lại đồng dạng thấy không rõ nó, bộ mặt thật. Nguyệt chi thánh nữ, chư thần quyến luyến người, Hải Vương hình bóng, trời sinh âm mưu ra. Những danh xưng này tại Braavos thậm chí cả Free City cái nào đó trong vòng nhỏ lưu truyền khá rộng, xem ra tinh xảo xinh đẹp như là búp bê nữ hài nhưng thật ra là cái phi thường không đơn giản ra hòa. Cứ việc bình thường nói chuyện phiếm nhìn không ra, nhưng Very đối với sự xuất hiện của nàng một mực bảo trì cảnh giác. Đáng tiếc, như cùng hắn không nghĩ ra Burnley đến cùng làm sao thu hoạch được những lực lượng kia đồng dạng. Hắn cũng đồng dạng vô pháp làm ra tình cái này Hải Vương chi nữ theo hầu. Cùng đối mặt Burnley không giống chính là, hắn thậm chí không có cách nào đoán được đối phương lúc này mục đích. Không hiểu thấu xuất hiện tại Westeros, còn chủ động lại gần làm tù binh nếu như không phải Hải Vương chi nữ thân phận đặc thù. Very đều muốn hoài nghi nàng là Baratheon từ nhỏ bồi dưỡng gián điệp. Thế giới này càng ngày càng khó coi thấu a. Hắn cảm thán, đột nhiên nghĩ đến mình bây giờ bất quá là cái dưới thềm chi tù. Nghĩ nhiều như vậy căn bản vô dụng, không khỏi cảm thấy ảm đạm. Renny cũng không rõ ràng người nào đó đã đem nàng cùng Renly coi như cùng một loại người. Hoặc là nói nàng rất ít để ý người bên ngoài thấy thế nào mình. Chưa có hạn mấy chuyện bên ngoài, cũng hạn hữu quan tâm đồ vật. Lúc này nàng chính là bởi vì cái kia cái dương biến hóa mà hoang mang. Khoảng thời gian này nàng một mực tại nghiên cứu Renly cái dương. Cùng trong dương những vật kia, đồ chơi huyết nhục, bên trong những này vừa đi vừa về biến hóa lại tìm không thấy quy luật vật. Cùng cái kia không ngừng được bổ sung số lượng kích thích nàng cực lớn lòng hiếu kỳ. Nhưng mà nghiên cứu rất nhiều ngày nhưng thủy chung không có hiệu quả gì. Đồng thời bởi vì điều kiện có hạn, nàng cũng không có cách nào triển khai trước đó dự định tốt dược tề nghiên cứu. Vốn cho rằng đi vào quần đảo sắt sau loại điều kiện này hạn chế có thể có chỗ giảm bớt. Lại không muốn tới đây không bao lâu. Cùng người đảo sắt, quan hệ mật thiết, Renly liền đóng cửa không ra. Không có hắn chiếu khán, cư dân quần đảo sắt hoàn toàn không cầm sứ giả đoàn những người khác coi ra gì. Cùng lúc đó, cái dương này phát sinh một loại kỳ lạ biến hóa. Để nàng vô pháp tiếp tục nghiên cứu một chút đi, nó bắt đầu không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra huyết sắc quang mang. Bởi vì Renly đáp ứng Renny nghiên cứu, cho nên cái dương một mực từ nàng đảm bảo. Cái kia lấp lóe không yên huyết quang chiếu rọi tại phòng ngủ của nàng bên trong. Không khí một mảnh quỷ dị, đồng thời nương theo lấy tia sáng lấp lóe. Nàng cũng thời gian dài có thể nhìn thấy chung quanh xuất hiện một chút kỳ lạ huyễn tưởng. Trong phòng chết bệnh người, trên biển gió lốc tứ ngược, lồng giam trung quan áp tội phạm. Loại này huyễn tưởng kỳ thật không có gì, chỉ bằng vào Renny chính mình thủ đoạn liền có biện pháp chế tạo ra. Chỉ là cần rất nhiều tài liệu cùng tinh lực, nhưng nàng cũng không có vì vậy khinh thường điểm ấy. Chỉ vì cái dương này cùng thần linh có quan hệ. Nhưng mà vài ngày đi qua, trừ lấp lóe huyễn tượng bên ngoài, nàng cũng không có nhìn thấy có tình huống khác phát sinh. Không khỏi buồn bực phi thường. Chẳng lẽ còn không tới thời điểm? Hồ nghi sau khi nữ hài kiên nhẫn chờ đợi 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, thẳng đến huyễn tượng xuất hiện ngày thứ 10, biến hóa mới đột nhiên sinh ra gió lốc giáng lâm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ